Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. Mười hai bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải sang ngang, thương yêu ngày cũ chưa tàn. Xin anh đừng oan trách người đi. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm. Xóa mờ dị vang mến yêu, anh xin hãy quên đi, cho kẻ vô quy cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân, người đây kẻ đây cách mấy đò. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền. Xin thương dùm phân gái thuyền quyền. Từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian. Xóa mờ dị vang mến yêu, anh xin hãy quên đi, cho kẻ vô quy cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Từ đây thôi đành thương gọi cố nhân, người đây kẻ đây cách mấy đò ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách yêu phiền. Xin thương dùm phân gái thuyền quyền. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền. Xin thương dùm phân gái thuyền quyền. Đôi ta nào phải